Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 14, chương gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau đó cốc cốc cốc, Tiểu Băng Anh vào nhé. Phong mở của phòng nó. Sao bừa bộn thế này? Phong nhìn vào căn phòng, quần áo vứt lung tung, vỏ bánh kẹo Bim Bim ở đâu cũng có, ngay cả hồ sơ tài liệu của công ty một nơi một ít, còn có cả đồ nhỏ của nó nữa. Mau dậy đi Tiểu Băng, mấy ngày nay em làm nì trong phòng thế này em làm anh lo lắng lắm biết cô. Phong kéo chăn của nó ra tìm con sâu ngủ trong chăn. Mau dậy đi, Phong nói vô vọng khi cô lôi đờ si nó ra khỏi chăn. Hai sao rồi, có chuyện gì kể anh nghe. Phong ngồi xuống bên cạnh đống chăn. Em mệt thôi, chẳng có gì cả. Nó nói, thật cô? Phong hỏi, thật. Nó nói, dậy đi, anh thấy da em trắng quá rồi đó. Nó mà trắng nữa có khi em bệnh đó, ít nhất cũng phải đi ra ngoài hưởng thụ ít ánh nắng mặt trời chứ cứ ở trong phòng tối thui thế này cô tốt cho sức khỏe. Phong nói, em sẽ ra ngoài khi đã ổn định tinh thần. Nó nói, khóc đi, ngày mẹ em mất em chẳng khóc gì cả. Phong nói, em sẽ không bao giờ khóc nữa, vì trái tim em đã đóng băng rồi. Nó nói, vậy à, tối nay em có đến bang nữa cô? Phong hỏi, có chứ, em phải tập giết người mà. Nó nói, anh nghĩ em giết nhiều đó là đủ rồi, anh cũng sợ khi nhìn thấy em như vậy đó. Phong nói, anh yên tâm, em sẽ không giết người tùy tiện nữa đâu, nhưng kẻ đáng giết em sẽ giết. Nó nói, em phút chốc từ thiên thần đã trở thành ác quỷ rồi đó. Phong nói, hừ, em cũng nghĩ thế. Nó nói, vậy lát em có ra ngoài cô anh đãi em ăn KFC. Phong nói, có chứ, riêng KFC em ủng hộ hai chân hai tay. Nó nói thò cái đầu ra vui sướng nhìn Phong. Ha ha ha, nhìn em kia cứ như con rùa ý. Phong cười rồi chạy ra khỏi phòng. Bực quá đi mất, nó nói rồi vào trong nhà tắm làm VSCN. Tại nhà hắn, thưa cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị. Bà quản gia nói, đờ si bà xuống trước đi. Hắn nói, từ ngày nó cô còn ở đây tới giờ, hắn buồn chán, hắn cô còn cái sở thích sát gái nhưng ngày nào mà chỉ có ưu phiền, môi đêm hắn lại sang Phong nó, nằm lên giường của nó và nghĩ về nó, thật sự hắn nhớ hình bóng của nó lắm, từ khi nó đi cô còn ai ngày ngày mang cơm trưa đến cho hắn, cô còn ai hay cười với hắn và cũng cô còn ai chào hắn mỗi buổi sáng nữa, thật sự hắn nhớ nó lắm, nhớ tất cả những gì về nó và sau khi nó đi hắn mới thực sự hiểu bản thân mình đã yêu nó mất rồi. Nhưng đã quá muộn để có thể bù đắp lại tất cả. Cậu chủ, người sao vậy, thức ăn cô vừa miệng sao? Bà quản gia hỏi, cô ta cô muốn ăn, ta đi dạo một chút. Hắn nói rồi phóng xe đi. Hừ, giờ mới biết hối hận sao? Ba hắn quan sát mấy ngày nay mới biết. Tại quán ăn, anh ta ăn gì? Nó hỏi, em ăn gì gọi đi. Phong nói, dường như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào nó và Phong, nó mặc một cái áo phông trắng ngắn làm hở ra vòng hai cực đẹp cùng chiếc quần sóc bò trắng ngắn đế đùi, đi đôi giày thể thao trắng nốt, trên cổ nó có một cái tai nghe màu đen cá tính, nó đội mũ lưỡi trái trắng nốt, nói chúng là tập đoàn trắng, trái ngược với nó, Phong mặc tập đoàn đen, có mỗi cái là màu trắng áo sơ mi trắng. Các vị ăn gì? Một cô phục vụ đi tới với đôi mắt hình trái tim nhìn Phong. Cho tôi một cốc cà phê cô đường. Phong nói, cho em 20 phần KFC cỡ lớn cùng hai lon Pepsi ạ, nó nói. Vâng quý khách, đợi một chút, cô phục vụ sừng sốt nhìn nó rồi rời đi. Có ít quá cô, Phong hỏi, cô đâu em ăn thế thôi, lát còn ăn kem. Nó nói, ừ vậy hả, Phong nói, sao anh cô ăn mà lại uống cà phê. Nó hỏi, anh cô thích ăn KFC, nói đúng ra KFC cô phải sở thích của anh. Phong nói, ăn đi rồi nói xem có phải sở thích của anh cô. Nó cười nói, của quý khách đây ạ, cô phục vụ cùng một hàng nhân viên khác mang 20 phần KFC lên. Cảm ơn, nó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem em kia ăn còn để dính trên mặt là sao, trẻ con quá. Phong nói rồi lấy giấy lau bên má của nó. Vậy sao anh ăn thấy ngon cô? Nó hỏi, tạm thôi, Phong nói, tạm thôi á, nó nói. Ừ, ngon nhất là em. Phong nói, thịt em cô ngon đâu mà ăn. Nó nói, vâng vâng, Phong cười nhìn nó, bỗng nó quay lại vì có cảm giác có ánh mắt nóng rực nào đó đang nhìn mình. Sao vậy, Phong hỏi, cô sao chỉ là thấy nhớ tiểu mao của em? Nó nói, à con mèo lóc trắng ia, em để nó ở đâu rồi? Phong hỏi, vẫn còn ở chỗ đó, hôm đó dọn hành lý đi vàn còn để lại ở đó. Nó nói, thế thì anh sẽ cho người tới lấy đờ si cô. Phong hỏi, đờ si, nó nói, em ăn tiếp đi cô, nguội hệt bây giờ. Phong nói, vâng, nó cười rồi cắm đầu vào ăn, ở một góc khuất của quán, em hạnh phúc nhỉ Tiểu Băng, hắn nhìn nó nói, sao nhìn em hạnh phúc bên người khác tim tôi lại đau đến thế. Hắn nhìn đó đầy đăm chiêu, tôi nhất định sẽ giành lại em dù có thế nào đi chăng nữa. Hắn nói rồi bỏ đi. Về phần nó, sau khi ăn xong, nó tiếp tục tới quán kem chiếm thêm lần nữa rồi mới về nhà. Tai nhà Phong, anh này, anh nói anh đang khôi phục lại nhà của em tiến hành tới đâu rồi? Nó hỏi Phong, một nửa vì cái biệt thự to quá, mà năm đó cháy dường như thiêu rụi tất cả nên cũng phải mất khá nhiều thời gian. Phong nói, vậy ạ, nó hơi buồn nói. Vui lên ở với anh cô vui sao? Phong hỏi, có vui lắm, nó nói, thưa thiếu gia nhà họ Nhật bảo phải đính thân tiểu thư đến lấy ạ, một người làm chạy tới nói với Phong. Sao cơ, Phong nói, anh để em, nó nói, hai để anh đi cùng em, Phong nói, thôi một mình em đi đờ si rồi, nó nói, vậy thì đờ si rồi, Phong nói, vậy em đi đây, nó nói, em định mặc vậy đi sao, Phong hỏi, quên lên thay đồ đã, nó nói rồi phóng lên tầng thay đồ. 30 sau, nó mặc một cái váy màu vàng tranh ngắn tới đùi đi đôi giày thể thao màu trắng rồi lên chiếc BWM mà nó yêu Phong tới nhà hắn. Cốc, cốc, cốc, nó gõ cửa, mời tiểu thư vào, thiếu gia đang đợi ở trên tầng thượng. Một người hầu nói, đờ si rồi, nó nói rồi phóng lên tầng thượng. Tại tầng thượng, em tới rồi, hắn nhìn thất nó nói. Đúng vậy, đưa cho tôi tiểu mao. Nó nói, a anh làm gì vậy thả tôi ra. Nó hốt hoảng khi hắn ôm nó. Anh nhớ em nhiều lắm. Hắn càng siết chặt vòng tay tại eo nó, bỏ ra khó thở, nó hét lên khi mặt đã đỏ vì cô thở nổi. Anh xin lỗi, hắn nói rồi nhu thuận hôn nó. A hát, chát, nó tắt hắn làm cho một vệt máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng hắn. Anh đồ vô liêm sỉ, nó nói, hừ em nói anh thế nào cũng đờ si nhưng anh yêu em. Hắn nói, vô sỉ, anh đúng là cô bằng cầm thú. Nó cười nửa miệng, tiểu mao của tôi đâu? Nó hỏi, ý em nói là con mèo đó ư, hắn nói, đúng vậy em ấy đâu rồi, ở đây, hắn chỉ vào một con mèo tròn trĩnh mập mạp đang nằm trên ghế. Tiểu mao em gầy đi nhiều quá, nó chạy đến rồi bé con mèo đó lên, gầy á, em đùa tôi à, hắn sốc khi nghe vậy. Cô gầy thì là gì hả, nó nói rồi giơ con mèo lên, meo meo meo, con mèo kêu meo meo vài tiếng, chị sẽ đưa em về ngoan nhé, nó nói rồi định bỏ đi. Em định về cô khi cô trả ơn người đã nuôi mèo cho em trong suốt thời gian qua sao? Hắn cầm lấy tay nó nói. Bao nhiêu tiền? Nó hỏi. Tô cô cần tiền. Hắn nói. Vậy anh cần gì? Nó hỏi. Làm người hầu cho tôi một tháng. Hắn nói. Cô đờ si tôi còn chuyện công ty cô thể. Nó nói. Vậy làm vợ tôi. Hắn nói. Càng cô đờ si tôi cô yêu anh. Nó nói. Phải cô. Hắn hỏi nó. Em chắc mình cô yêu tôi. Hắn hỏi, đúng, nó nói, vậy à, hắn cười nói, tôi đi đây, nói rồi nó chạy đi xuống dưới rồi phóng xe đi, cách chương.